Nhất niệm vĩnh hằng, chương 18, dẫn dắt bầu không khí, góc truyện audio.com, đó là bia đá linh thú đệ tứ, nếu chú ý thì có thể thấy vị trí thứ nhất lúc này trên 9 tấm bia đá bên kia chỉ có một cái bảo bình. Vô số âm thanh hoan hô ầm ĩ, vang vọng cả bốn phương. Ha ha, Chu sư tỷ thành công rồi, ta đã nói rồi, Chu sư tỷ hiển nhiên sẽ khai sáng ra một truyền thuyết đệ nhất chưa từng có từ trước đến nay a. Ngoặc kép, không hổ danh là người có tư chất linh mạch thảo mộc chu tâm kỳ, tương lai nàng này không thể dự đoán được. Ngoặc kép, Chu sư tỷ, bọn ta trông đợi tỷ đạt được đệ nhất, mở ra tiền lệ là đệ nhất nhân trên cả 10 bia đá, khiến cho đại trung của Linh Khê Tông phải gõ vang rung động toàn tông môn. Những tiếng hoan hô của đám đệ tử ngoại môn tại Vạn Dược Các vang lên không ngớt. Mặc dù trong đám cũng có vài người sắc mặt cũng trở nên khó coi, lời nói đầy gay gắt nhưng đều đã bị nhấn chìm trong tiếng hoan hô đang tràn ngập khắp nơi. Trong đám đệ tử ngoại môn, Chu Tâm Kỳ hiện như mặt trời ban trưa, thậm chí nàng còn được tất cả mọi người tại Hương Vân Sơn xem như là người đại diện cho ngọn phong này. Chu Tâm Kỳ mỉm cười, cho dù ngày thường nàng vẫn lạnh như băng, nhưng được vây giữa những lời hoan hô của vô số đệ tử nơi này cũng không khỏi cảm thấy đắc ý trong lòng. Lúc này nàng cũng cười cười khiến cho âm thanh hoan hô chúc mừng của đám đệ tử xung quanh càng thêm nồng nhiệt hơn nữa. Bạch Tiểu Thuần cũng trong đám người đầy hâm mộ nhìn Chu Tâm Kỳ, trong lòng hắn chợt thở dài ngẩng đầu nhìn về bia đá linh thú thứ nhất. Chỉ nhìn thoáng qua, hai mắt hắn chợt trợn to, sau đó mới lấy ra ngọc giản chứa phần đầu tiên của thảo mộc nhìn kỹ lại, thì ngoài một vạn thảo mộc ban đầu trong ngọc giản thì đã có thêm thông tin của một vạn thảo mộc nữa. Hắn kinh hỉ ưỡn ngực ngẩng cao đầu, lộ ra một dáng vẻ đầy ngạo nghễ. Lúc này hắn nhìn thấy rõ ràng, bên trên tấm bia đá thảo mộc đệ nhất thiên kia, lại có một ký hiệu rùa đen đẹp mắt cứng cỏi đứng phía trên bảo bình. Nhìn sao cũng cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu, vốn hắn đang định rời đi, nhưng lúc này đành đứng lại bên trong đám người, đè nén lại hưng phấn trong lòng, còn đang chuẩn bị nghe tiếng hoan hô của đám người bốn phía dành cho mình. Chỉ là đợi mãi, nhưng đám người xung quanh đều đang đổ dồn sự chú ý về phía Chu Tâm Kỳ, không có ai lưu ý tới bia đá thảo mộc cả. Thậm chí Chu Tâm Kỳ phía bên kia cũng định nhanh chóng quay người rời đi. Bạch Tiểu Thuần chợt sốt ruột trừng mắt nhìn về phía sau. Sau đó hắn bỗng nhiên kinh ngạc hô to lên, các người xem tấm bia đá thảo mộc đệ nhất thiên bên kia thế nào mà đứng đầu không phải là Chu sư tỷ nữa rồi. Đổi người rồi a, thật kỳ quái, cái ấn ký rùa đen đẹp mắt này là ai vẽ ra vậy a? Ngoặc kép, giọng hắn lanh lảnh, trong đám đông đang hân hoan vậy nhưng cũng có lực gây chú ý không ít hơn nữa, nội dung câu nói cũng quá mức rung động. Không ít người đứng bên cạnh hắn chợt vô thức mà đồng loạt quay lại nhìn, sau đó sắc mặt cả đám chợt đại biến mà truyền tới từng tràng kinh hô. Cứ như vậy, những người nghe được tiếng kinh hô lại vô thức mà nhìn lại, rồi cả người trở nên chấn động, khuôn mặt lại lộ ra vẻ không tưởng nổi. Rất nhanh, mọi người nơi đây đều chú ý tới bia đá thảo mộc đệ nhất thiên kia. Đây là, tòa bia đá đệ nhất thiên kia, vậy mà có người đã vượt qua Chu sư tỷ. Ngoặc kép, làm sao có thể chứ, trời ạ, thật sự có người vượt qua Chu sư tỷ. Người này là ai, mà ấn ký rùa? Góc truyện audio.com, đen này vẽ ra lại vô cùng khó coi, tên gia hòa này rốt cuộc là ai? Ngoặc kép, vậy mà lại có người có dám khiêu chiến với Chu sư tỷ về mặt tạo nghệ thảo mộc a, lớn chuyện rồi đây. Chu sư tỷ lúc này cũng không phải mà đệ nhất 9 bia nữa, mà vẫn còn là đệ nhất 8 bia. Ngoặc kép, đám đệ tử bốn phía chợt xôn xao, đồng thời lúc này cũng nổi lên từng trận nghị luận to lớn ầm ĩ không thua gì tiếng hoan hô lúc nãy đối với Chu Tâm Kỳ. Dù sao thì mấy chuyện này xảy ra, khiến cho người khác không chuẩn bị tâm thế, một màn ngoài ý này đã đến cực hạn chịu đựng của họ rồi. Lúc này trong lòng Bạch Tiểu Thuần đầy đắc ý đứng trong đám người nhưng lại lo lắng lúc này hắn đứng ra thừa nhận thì lại không được ổn thỏa cho lắm, vì vậy mà cứng rắn chịu đựng. Nhưng cũng thỉnh thoảng lại hô to lên vài tiếng, giọng điệu kinh ngạc của hắn bên trong đám người cũng được coi là khá nổi bật. Thật ra chính bản thân hắn cũng không hề nghĩ được mình lại có thể giành vị trí đứng đầu. Đúng lúc này, Chu Tâm Kỳ vốn đang định rời đi, chợt khựng người lại. Nàng có nghe được tiếng kinh hô của đám người bốn phía, lúc quay người đưa mắt phượng nhìn về phía bia đá thảo mộc đệ nhất thiên kia thì nhìn thấy được ấn ký rùa đen đang đứng đầu trên bảng sắp xếp vị trí. Vốn nàng đang khẽ chau mày, đôi lông mày chợt nhanh chóng giãn ra, nhưng trong lòng nàng cũng không dậy lên tiếng sóng nào cả. Nàng nhớ khi xưa đạt được vị trí đệ nhất trên bia đá là lúc mới trở thành đệ tử ngoại môn, khi đó nàng cũng không dùng toàn lực. Không nói tới bây giờ bản thân nàng hoàn toàn đã không cùng trình độ với trước kia rồi. Đúng vậy, trong tông môn hẳn là xuất hiện được một hạt giống tốt.